Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, trang 947. Ở cái này thật lớn thẩm phán đình, những cái đó các quý tộc lúc này đã nhất nhất ngồi xuống. Nhìn bị an trí ở thẩm phán trong đình gian những cái đó xóm nghèo mọi người, ngươi thoạt nhìn gần nhất tình huống không tồi a. Một cái tay cầm cây quạt, có vẻ phá lệ ưu nhã nữ sĩ nhỏ giọng đối với bên cạnh nam nhân nói nói, nghe nói ngươi gần nhất cùng Sở Đức đi rất gần, là cái gì làm ngươi được đến chúng ta vị này vận mệnh chi tử lọt mắt xanh? Đừng trang giống ta chiếm bao lớn tiện nghi dường như. Irene phu nhân, cái kia thân xuyên một thân thẳng âu phục nam nhân cũng cười nói, các ngươi ra tộc gần nhất không cũng thừa Đông Phong, thành công đạt được một số lớn đơn tử sao? Cái kia cầm cây quạt nữ nhân cười cười, trong mắt phảng phất hàm chứa xuân thủy, nàng đối nam nhân kia nói. Ngươi không khỏi cũng quá mức khiêm tốn, hiện tại, toàn bộ áo lai đế quốc, ai không biết anh dũng vô cùng Daniel tướng quân đâu? Ngoặc kép, gần nhất, càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng vào trận này, chia cắt màn ảnh, hành động giữa, hiện giờ. Chỉ cần là không ngốc người, đều có thể đủ suy nghĩ cẩn thận, chiếm cứ cái kia màn ảnh. Có thể cho chính mình mang đến bao lớn ích lợi, cho nên gần nhất áo lai đế quốc xuất hiện không ít đoạt kính cuồng ma, bọn họ liều mạng lợi dụng tự thân ưu thế, ở những cái đó trước màn ảnh mặt không ngừng biểu hiện chính mình. Chỉ vì có thể làm chính mình càng nhiều đạt được vận mệnh, ngợi khen, thẩm phán tịch thượng này hai người đều là gần nhất thành công đạt được vận mệnh rủ lòng thương người, bọn họ hai cái một cái là gần nhất dựa vào kinh người mỹ mạo thành công ở truyện tranh thượng chiếm cứ lên sân khấu cơ hội Irene phu nhân, một cái khác còn lại là mang theo toàn bộ gia tộc ở truyện tranh đều hỗn tới rồi lên sân khấu cơ hội Daniel. Daniel so sánh với những người khác mà nói, coi như là ở truyện tranh lên sân khấu tần suất nhiều nhất một cái, này không chỉ là bởi vì Daniel dài quá một chương xoáy khí mặt, càng bởi vì Daniel phía sau toàn bộ gia tộc đều ở vì hắn thác đế duyên cớ, Daniel trong nhà nhiều thế hệ tòng quân, ngày liền cho Daniel phi thường tốt cơ hội, có thể làm hắn ở trên chiến trường ra tẫn nổi bật. Trước mắt Daniel tuy rằng ở chân thật trên thực lực không có biện pháp cùng những cái đó số 1 số 2 so sánh với, chính là ở thanh danh thượng Daniel nhưng một chút đều không thể so những cái đó danh tướng nhóm kém. Vừa lúc khoảng thời gian trước áo lai đế quốc ở trên chiến trường đánh một hồi oanh oanh liệt liệt trưởng, lần đó Daniel ở trên chiến trường có thể nói ra hết nổi bật. Ở lần đó trên chiến trường Daniel đối mặt một đám hải cách đặc quốc tàn quân, ở bọn họ trước mặt đứng 10 phút, này 10 phút hoàn toàn là đỉnh mưa bom bão đạn, Daniel đối với chuyện này phi thường tự hào. Cứ việc ở bình thường chiến thuật, Daniel cái này tác pháp quả thực chính là đứng ở tử thần phía trước khiêu vũ, nhưng là ngay lúc đó Daniel thấy chính mình đỉnh đầu có vài cái camera khi hắn chính là đỉnh đứng ở nơi đó, thực rõ ràng. Cuối cùng xuất hiện hiệu quả không tồi, đó là Daniel nhất thưởng thức truyện tranh hình ảnh chi nhất, hắn cũng không có việc gì liền phải lấy ra tới khoe khoang một phen, không hề nghi ngờ. Hiện tại, Irene phu nhân nói chọc chúng Daniel trong lòng nhất sảng khoái nơi đó, cho nên này sẽ cho dù Daniel tưởng làm bộ không thèm để ý, hắn trên mặt cũng mang theo áp lực không được cười. Hảo, liền ở phía dưới này hai người đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, phía trước người bỗng nhiên gõ gõ cái bàn, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Hoan nghênh áo lai đế quốc các vị các tinh anh. Phi thường cảm tạ, chư vị, có thể ở đêm nay tham gia trận này vận mệnh thẩm phán, một phen lời nói làm phía dưới nguyên bản có chút lười nhác mọi người không khỏi đều ngồi nghiêm chỉnh lên. Hiện tại, này đàn áo lai đế quốc tối cao tầng nhóm, đã đem chính mình coi như vận mệnh khống chế giả, chính như cùng bọn hắn hôm nay thẩm phán xem. Chuyện tranh thời điểm, đem địa điểm lựa chọn ở cái này thẩm phán đình giống nhau, này đối với bọn họ tới nói. Không phải đang xem chuyện tranh, mà là ở thẩm phán chúng sinh, bọn họ tức là thượng đế, thế gian này hết thảy đều yêu cầu tiếp thu bọn họ thẩm phán, chỗ ngồi tương đối dựa trước Ellen phu nhân cùng Daniel theo. Bản năng thẳng thắn chính mình thân mình, hào, khiến cho chúng ta đến xem. Hôm nay, vận mệnh cho chúng ta cái dạng gì thẩm phán đi, tên kia ăn mặc màu đen trường bào nữ thẩm phán khóe. Miệng lộ ra một tia quỷ dị cười, sau đó mở ra chính mình trước mặt cái kia thực tế ảo hình chiếu bình, hôm nay tới người thật đúng. Là nhiều a. Phương Tiêm Vân nhìn chung quanh những cái đó ngồi rậm rạp người. Theo bản năng nói, hắn nhìn phía trước cái kia thẩm phán đình lợi dụng thẩm phán đình tới quan khán. Chuyện tranh, cũng là Alice đề ra kiến nghị, bởi vì nàng hy vọng có thể làm này đó áo lai đế quốc người không cần đem nó vô cùng đơn giản đương thành một quyển truyện tranh tới đối đãi, mà muốn đem nó đương thành một loại thiên khải. Alice hy vọng sở hữu áo lai đế quốc người đều có thể từ trong lòng cảm thấy bọn họ hiện tại đã trở thành thượng đế, đồng thời nàng cũng hy vọng dùng này tới uy hiếp áo lai đế quốc người. Alice tướng quân thật là một thiên tài, cái này kế hoạch bồn hẳn là 100% hoàn mỹ. Chỉ tiếc, hiện tại có một cái nho nhỏ lỗ hổng. Phương Tiêm Vân ngay từ đầu biểu tình tràn ngập đối Alice kính nể, nhưng là đương nghĩ tới mỗ sự kiện sau, hắn biểu tình liền nháy mắt bịt kín một tầng khói mù. Phương Tiêm Vân theo như lời, đúng là phía trước phát sinh tình báo tiết lộ sự kiện. Ở lần nọ phân tích chuyện tranh khi, một người nghiên cứu viên ý đồ đem chuyện tranh tình báo truyền lại đi ra ngoài. Tuy rằng, tên kia nghiên cứu viên vẫn chưa truyền lại thành công, nhưng là cái kia nghiên cứu viên vẫn là tiết lộ một cái mấu chốt tin tức. Hết chương.